mà thánh đạo tám ngành được tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành được tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân, tu tập chánh định, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Này các tỷ kheo, chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành này được tu tập. Hai La Mã, Kinh Kiêu Mạn, Vidasutta 162. Này các tỷ kheo, có ba kiêu mạn. Thế nào là ba? Kiêu mạn, tôi hơn. Kiêu mạn, tôi bằng. Kiêu mạn, tôi thua. Này các tỷ kheo, đó là ba kiêu mạn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba kiêu mạn này mà thánh đạo tám ngành được tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành được tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân, tu tập chánh định, liên hệ đến phiển ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Này các tỷ kheo, chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba kiêu mạn này mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ba La Mã, Kinh Lậu Hoặc, Asava Sutta 163. Này các tỷ kheo, có ba lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỷ kheo, đó là ba lậu hoặc này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba lậu hoặc này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập, vân vân. Bốn La Mã, Kinh Hữu, Bhavasutta 164. Này các tỷ kheo, có ba hữu này. Thế nào là ba? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này các tỷ kheo, đó là ba hữu này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba hữu này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Năm La Mã, Kinh Khổ Tánh, Dukkhata Sutta 165. Này các tỷ kheo, có ba khổ tánh này. Thế nào là ba? Khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Này các tỷ kheo, đó là ba khổ tánh này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khổ tánh này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Sáu La Mã, Kinh Hoang Vu, Khila Sutta 166. Này các tỷ kheo, có ba hoang vu này. Thế nào là ba? Tham hoang vu, sân hoang vu, si hoang vu. Này các tỷ kheo, đó là ba hoang vu này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba hoang vu này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Bảy La Mã, Kinh Cấu Nhiễm, Malasutta 167. Này các tỷ kheo, có ba cấu nhiễm này. Thế nào là ba? Tham cấu nhiễm, sân cấu nhiễm, si cấu nhiễm. Này các tỷ kheo, đó là ba cấu nhiễm này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba cấu nhiễm này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Tám La Mã, Kinh Dao Động, Nigasutta 168. Này các tỷ kheo, có ba dao động này. Thế nào là ba? Tham dao động, sân dao động, si dao động. Này các tỷ kheo, đó là ba dao động này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba dao động này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Chín La Mã, Kinh Thọ, Vedana Sutta 169. Này các tỷ kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các tỷ kheo, đó là ba thọ này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba thọ này, vân vân, mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Mười La Mã. Kinh Khát Ái. Tanha Sutta. 170. Này các tỷ kheo, có ba khát ái này. Thế nào là ba? Dục khát ái, hữu khát ái, phi hữu khát ái. Này các tỷ kheo, đó là ba khát ái này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến đoạn tận, hướng đến tự bỏ, vân vân. Tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến đoạn tận, hướng đến tự bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 11 La Mã. Kinh Khát Ái. Tassina Sutta. 171. Có ba khát ái, này các tỷ kheo, vân vân. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, vân vân. Tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, vân vân. Tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là đoạn tận si, vân vân. Tu tập chánh định với mục đích là thể nhập bất tử, với mục đích là bất tử, với cứu cánh là bất tử, vân vân. Tu tập chánh định thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn, vân vân. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Phẩm Bột Lưu. Ogavatga. Tất cả đều có nhân duyên ở Savatthi. Một La Mã. Kinh Bột Lưu. Ogasutta. 172. Này các tỷ kheo, có bốn Bột Lưu này. Thế nào là bốn? Dục Bột Lưu, hữu Bột Lưu, kiến Bột Lưu, vô minh Bột Lưu. Này các tỷ kheo, đó là bốn Bột Lưu này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn Bột Lưu này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Như đoạn kinh về tầm cầu. Hai La Mã. Kinh Ách Vượt. Yoga Sutta. 173. Này các tỷ kheo, có bốn ách vượt này. Thế nào là bốn? Dục ách vượt, hữu ách vượt, kiến ách vượt, vô minh ách vượt. Này các tỷ kheo, đó là bốn ách vượt này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn ách vượt này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ba La Mã. Kinh Chấp Thủ. Upadana Sutta. 174. Này các tỷ kheo, có bốn chấp thủ này. Thế nào là bốn? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỷ kheo, đó là bốn chấp thủ này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn chấp thủ này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Bốn La Mã. Kinh Hệ Phược. Gantha Sutta. 175. Này các tỷ kheo, có bốn hệ phược này. Thế nào là bốn? Tham thân hệ phược, sân thân hệ phược, giới cấm thủ thân hệ phược, chấp đây là sự thật thân hệ phược. Này các tỷ kheo, đó là bốn hệ phược này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn hệ phược này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Năm La Mã Kinh Tùy Miên Anusaya Sutta 176. Này các tỷ kheo, có bảy tùy miên này. Thế nào là bảy? Dục tham tùy miên, Kamara Ganusaya, hận tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, Bavara Ganusaya, vô minh tùy miên. Này các tỷ kheo, đó là bảy tùy miên này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bảy tùy miên này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Sáu La Mã Kinh Dục Công Đức Kamaguna Sutta 177. Này các tỷ kheo, có năm dục công đức. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đó là năm dục công đức này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm dục công đức này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này phải được tu tập. Bảy La Mã Kinh Triền Cái Nivarana Sutta 178. Này các tỷ kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, Kamachanda Nivarana, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỷ kheo, đó là năm triền cái này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm triền cái này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Tám La Mã Kinh Thủ Uẩn Upadanakhanda Sutta 179. Này các tỷ kheo, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, đó là năm thủ uẩn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thủ uẩn này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Chín La Mã Kinh Hạ Phần Ký Sử Orambagiya Sutta 180. Này các tỷ kheo, có năm hạ phần ký sử này. Thế nào là năm? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các tỷ kheo, đó là năm hạ phần ký sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm hạ phần ký sử này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Mười La Mã Kinh Thượng Phần Ký Sử Uddambagiya Sutta 181. Có năm thượng phần ký sử. Này các tỷ kheo, thế nào là năm? Tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỷ kheo, đó là năm thượng phần ký sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần ký sử này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, liên hệ đến viễn ly, vân vân. Tu tập chánh định, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần ký sử này. Này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Ví như, này các tỷ kheo, con sông Hằng, vân vân. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần ký sử. Thế nào là năm? tham sắc, tham vô sắc, mạn, trạo cử, vô minh. Này các tỷ kheo, đó là năm thượng phần kiết sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, vân vân, tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là đoạn tận si, vân vân, thể nhập vào bất tử, hướng đến bất tử, với cứu cánh là bất tử, vân vân, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, này các tỷ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập.